Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 244, ta muốn mua một tòa thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 244, ta muốn mua một tòa thành. Vị nào người dẫn đường, tên là Hoa Bất Vi, nhìn về phía trên chừng 30 tuổi, giữ lại chòm râu dê rừng, đầu trâu mặt ngựa bộ dạng, võ đạo tu vi ngược lại cũng không yếu, đạt tới huyền cực cảnh sơ kỳ. Đại thạch thành chợ đêm, ngư long hỗn tạp, cao thủ nhiều như mây, bên trong những võ giả kia phần lớn đều là cùng hung cực ác thế hệ, rất nhiều đều là triều đình truy nã tội phạm quan trọng. Đương nhiên, những người này ngoại trừ số rất ít cao thủ bên ngoài, tuyệt đại đa số cũng chỉ là đám ô hợp, không đủ gây sợ. Trong chợ đêm chính thức lợi hại chính là những cỡ lớn kia thế lực, bọn hắn mới thật sự là tâm ngoan thủ lạt, thống trị lấy hơn phân nửa chợ đêm, lời của bọn hắn so tứ phương quận vương vương chỉ đều muốn xen vào dùng, trong đó lại dùng độc chu thương hội cùng chu tước lâu thế lực cường đại nhất. Đại nhân, ngươi đi về sau, tốt nhất hay vẫn là thấp điều một điểm, tại đại thạch thành chợ đêm, một lời không hợp tựu đánh đập tàn nhẫn sự tình, thế nhưng mà nói tùy ý có thể thấy được. Hoa Bất Vi cười tủm tỉm nói. Hoa Bất Vi cũng không biết Trương Nhược Trần thân phận, chỉ là đạt được Triệu Kinh thông chi, làm cho hắn mang một vị đại nhân vật đi chợ đêm. Nhìn thấy vị nào đại nhân vật về sau, mới phát hiện rõ ràng chỉ là một cái hơn 10 tuổi thiếu niên, vì vậy tự hắn đem Trương Nhược Trần trở thành một vị đi trong chợ đêm tăng trưởng kiến thức vương tôn công tử. Như vậy Hoàn Khố công tử, Hoa Bất Vi thấy quá nhiều, phần lớn đều là đi trong chợ đêm mua sắm dung mạo xinh đẹp nô cơ, hay hoặc giả là đi chu tước lâu phong lưu khoái hoạt. Tóm lại một câu, bọn hắn tựu là đi tìm kích thích, tìm thú vui. Cho nên, hắn sợ nhất những công tử ca này tại trong chợ đêm như trước bưng cái giá đỡ, hành động theo cảm tình. Chọc tới tà đạo võ giả còn dễ nói, nếu là chọc tới những trong chợ đêm kia thế lực lớn, phiền toái tựu lớn hơn. Những trong chợ đêm kia thế lực lớn bối cảnh đều rất dọa người, bọn hắn có thể mặc kệ ngươi là ai quý tộc thiếu gia, hay vẫn là quận quốc vương tử, một khi chọc tới bọn hắn, làm theo sẽ bị một đao chém mất. Hoa Bất Vi tiếp tục nói, chợ đêm thập phần hỗn loạn, nhưng là, chỉ cần có đủ nhiều ngân tệ, chỗ đó tựu là thiên đường của nhân gian. Ngươi muốn bất kỳ vật gì, tại trong chợ đêm đều có thể mua được. Thậm chí còn có ngươi không thể tưởng được thứ đồ vật, cũng có thể tại trong chợ đêm mua được. Trên đường đi, Hoa Bất Vi lải nhải, một mực tự cấp Trương Nhược Trần giảng trong chợ đêm sự tình. Trương Nhược Trần như là căn bản không có nghe được hắn mà nói, thản nhiên nói. Biết rõ độc chu thương hội ở địa phương nào? Đương nhiên biết rõ, Hoa Bất Vi lộ ra nhưng thần sắc cười nói. Trong chợ đêm, sẽ không có ta Hoa Bất Vi không biết địa phương. Dẫn ta đi qua, Trương Nhượng Trần mặt không biểu tình nói. Tại Hoa Bất Vi dưới sự dẫn dắt, hai người rất nhanh tựu đi vào dưới mặt đất chợ đêm, truyền đến ngựa xe như nước chợ đêm đường đi, đi vào một tòa hắc ám sắc tòa thành bên ngoài. Tòa thành đỉnh, khảm nạm lấy một khối hình tròn cự thạch, chính giữa ấn lấy một cái chi chu ấn ký. Hoa gia, hôm nay tới thương hội vừa muốn mua vật gì tốt. Trông coi độc chu thương hội đại môn một cái tà đạo võ giả tựa hồ cùng Hoa Bất Vi rất thuộc, chủ động hướng hắn chào hỏi. Hoa Bất Vi cười cười, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay đại lão bản cũng không phải là ta, mà là Trần Công Tử. Trần Công Tử, ngươi thỉnh. Còn không mau đi đem vi trưởng lão mời đi ra, Trần Công Tử nhưng là chân chính khách quý. Không cần, ta đi trước thương hội trong nhìn một cái. Trương Nhượng Trần đi vào độc chu thương hội, cũng không phải là thật sự muốn mua cái gì chợ đêm thương phẩm, mà là vì tìm kiếm bán thánh thánh ý đồ. Mục Thanh là đại thạch thành độc chu thương hội người phụ trách, phủ đệ của hắn, khẳng định ngay tại độc chu thương hội. Chỉ phải tìm được Mục Thanh phủ đệ, hết thảy tựu dễ làm rồi. Dùng Trương Nhượng Trần thực lực, tuy nhiên có thể quét ngang độc chu thương hội, nhưng là, độc chu thương hội bên trong lại bố trí có trận pháp, nếu là trận pháp mở ra, tựu tính toán dùng Trương Nhượng Trần thực lực, cũng khó có thể chiếm được chỗ tốt. Huống hồ, toàn bộ chợ đêm còn bố trí hộ thành đại trận, nếu là sự tình náo đại, chợ đêm hộ thành đại trận mở ra, tựu tính toán thiên cực cảnh võ giả, cũng muốn bị đại trận diệt sát. Mục Thanh tựu là tốt nhất ví dụ, Trương Nhược Trần cũng không muốn bước hắn theo gót. Tại trận pháp trước mặt cá nhân đích lực lượng, hay vẫn là lộ ra có chút không có ý nghĩa. Độc chu thương hội không hổ là thiên ma lĩnh 36 quận quốc chợ đêm lớn nhất thương hội, ở chỗ này Trương Nhược Trần thấy được rất nhiều không thể tưởng tượng hàng hóa. Trong đó một chương vẽ lấy một tòa thành trì địa đồ, hấp dẫn Trương Nhược Trần ánh mắt bởi vì cái kia một tấm bản đồ vậy mà yết giá 800 vạn miếng ngân tệ. Hoa Bất Vi hướng Trương Nhược Trần giải thích nói, công tử, cái kia bán cũng không phải một tấm bản đồ, mà là một tòa thành. Thành trì không phải quy tứ phương quận quốc quản lý, độc chu thương hội cũng có thể lấy ra bán. Trương Nhược Trần tò mò hỏi, Hoa Bất Vi cười cười, thấp giọng nói. Không sai, tựu là tứ phương quận quốc trong vương tộc một vị đại nhân vật, đem cái kia một tòa thành trì lấy ra bán. Chỉ có điều tại Đại Thạch Thành, có thể xuất ra 800 vạn miếng ngân tệ người, thật sự quá ít, cho nên, cái này một tòa thành trì cho tới bây giờ cũng còn không có bán đi. Trương Nhượng Trần đột nhiên sinh ra vài phần hứng thú, hỏi. Rốt cuộc là vị nào đại nhân vật rõ ràng có lớn như vậy năng lượng, rõ ràng có thể là dùng bán thành trì. Trấn Quân Hầu, Hoắc Vân Đô. Hoa Bất Vi nói, Trương Nhượng Trần trong lòng khẽ động, lộ ra một tia ý vị thâm trường vui vẻ. Nguyên lai là hắn, đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Không nghĩ tới dễ dàng tìm đến Hoắc Vân Đô cùng Độc Chu Thương Hội cấu kết chứng cứ, chỉ cần đem cái này một trương nhãn hiệu lấy giá cả địa đồ đưa đến Võ Thị Học Cung, còn sợ Võ Thị Học Cung không thu thập Hoắc Vân Đô. Hoắc Vân Đô lá gan cũng quá đại, cư nhiên như thế hiển nhiên ở trong chợ đêm bán thành. Hiện tại chứng cớ còn chưa đủ sung túc, Trương Nhượng Trần không vội, còn muốn tiếp tục đào sâu, tra tìm thêm nữa chứng cớ. Tốt nhất đem tứ phương quận quốc trong triều đình tất cả mọi người cho móc ra, chỉ có như vậy mới có thể triệt để vạn ngã tứ phương quận quốc cùng Độc Chu Thương Hội. Trương Nhượng Trần đi vào Độc Chu Thương Hội tin tức, hay vẫn là bị vị nào tà đạo võ giả báo cáo cho Độc Chu Thương Hội cao tầng, hiển nhiên là thật sự đem Trương Nhượng Trần trở thành khách quý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vi trưởng lão vội vàng chạy tới, rất xa chằm chằm vào Trương Nhược Trần, hỏi thăm vừa rồi báo cáo hắn cái kia một cái tà đạo võ giả. Chính là hắn, cái kia một cái tà đạo võ giả nói. Hắn là Hoa Bất Vi mang đến người, Hoa Bất Vi đều nói hắn là khách quý, tự nhất định là có tiền kim chủ. Vi trưởng lão trong mắt hơi híp, trong con mắt lóe ra tinh mang, đánh giá cẩn thận Trương Nhược Trần, hỏi. Người này thật không đơn giản, võ đạo tu vi có lẽ đã đạt tới địa cực cảnh. Cái gì? Địa cực cảnh? Hắn mới bao nhiêu, cái kia một cái tà đạo võ giả chấn động. Vi trưởng lão tay vuốt chòm râu, cười nói. Muốn không thế nào là khách quý, ta ngược lại mau mau đến xem cái này khách quý, đến cùng là lai lịch thế nào. Vi trưởng lão mau ra vài bước, đi đến Trương Nhược Trần cùng Hoa Bất Vi sau lưng, cười híp mắt nói. Trần công tử chẳng lẽ là đối với cái này một tòa thành trì cảm thấy hứng thú. Trương Nhượng Trần đã sớm cảm giác đến vi trưởng lão đến, thậm chí liền vi trưởng lão cùng vị nào tà đạo võ giả đối thoại, hắn cũng nghe được thanh thanh sở sở. Không chậm không vội xoay người, Trương Nhượng Trần lộ ra vài phần kinh ngạc thần sắc, nói. Lão tiên sinh, ngươi là. Lão hủ họ Vi, chính là Độc Chu Thương Hội một vị trưởng lão. Vi trưởng lão nói, Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, lần nữa đem ánh mắt chằm chằm hướng cái kia một tòa thành trì, nói. Vi trưởng lão, cái này một tòa thành trì thật sự muốn bán không? Đương nhiên, vi trưởng lão nói, Trương Nhượng Trần cố ý làm ra khó xử thần sắc, nói. Thế nhưng mà cái này một tòa thành trì ở vào Vân Võ quận quốc cùng tứ phương quận quốc giao giới vị trí, miệng người chưa đủ 20 vạn, thổ địa cằn cỗi, tường thành thấp bé, giá cả có thể hay không quá mắc. Vi trưởng lão con mắt sáng ngời, nói. Chỉ cần Trần công tử thật sự có ý nguyện, giá cả còn có thể thương lượng. Vi trưởng lão chỉ là thuận miệng vừa hỏi, lại không nghĩ rằng đối phó vậy mà thật sự ý định mua sắm thành trì. Phải biết rằng, đây chính là một tòa thành, không phải một tên đầy tớ, một thanh chân vũ bảo khí, một viên thuốc, đơn giản như vậy. Xem ra thật là một vị đại kim chủ. Mà ngay cả Hoa Bất Vi cũng lại càng hoảng sợ, không nghĩ tới vị công tử này ca dĩ nhiên là tới mua thành trì, hắn dùng sức giật giật Trương Nhược Trần ống tay áo, nhắc nhở. Trần công tử, cái kia một tòa thế nhưng mà giá trị 800 vạn miếng ngân tệ, 800 vạn miếng ngân tệ. Trương Nhượng Trần căn bản không để ý tới Hoa Bất Vi, trực tiếp theo trong tay áo lấy ra một miếng lớn nhỏ cỡ nắm tay chất lượng tốt linh tinh, đưa cho vi trưởng lão, nói. Vi trưởng lão, ta tạm thời trước đem cái này một tòa thành trì định ra, hy vọng ngươi có thể an bài ta cùng thành trì chủ nhân gặp một mặt, trao đổi thành trì cụ thể giá ngạch. Mặc kệ cuối cùng giá cả có hay không đàm phù hợp, Độc Chu Thương Hội cũng có thể không lùi đổi tiền đặt cọc. Một khối chất lượng tốt linh tinh, tương đương với 100 khối bình thường linh tinh, giá trị vượt qua 10 vạn miếng ngân tệ. Ra tay quá xa xỉ rồi. Thu hồi cái kia một miếng chất lượng tốt linh tinh, vi trưởng lão trên mặt lộ ra cuồng hỉ thần sắc, trong nội tâm cuối cùng nghi kỵ cũng biến mất, đối với Trương Nhược Trần càng thêm cung kính, nói. Trần công tử yên tâm, lão phu ta sẽ đi ngay bây giờ thông chi cái này tòa thành trì chủ nhân, nhất định mau chóng an bài các ngươi gặp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vi trưởng lão suy đoán cái kia một khối chất lượng tốt linh tinh, vội vàng ly khai, tại thời điểm ra đi, còn cố ý phân phó Độc Chu Thương Hội những tà đạo kia võ giả. Trần công tử là Độc Chu Thương Hội khách quý, hắn có bất kỳ nhu cầu, tận lực thỏa mãn. Vi trưởng lão đã đi ra chợ đêm, lập tức hướng Trấn Quân Hầu phủ tiến đến. Hoa Bất Vi dùng đến sùng bái ánh mắt, chằm chằm vào Trương Nhược Trần, nói. Trần công tử, ngươi cũng quá giàu có đi à nha. Lại muốn mua thành trì, chính thức đại kim chủ, quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Trần công tử, chúng ta muốn hay không đi Chu Tước lâu chơi một chút, dùng ngươi tài lực, coi như là muốn Vân Chi cô nương cùng ngủ, cũng là dễ như trở bàn tay. Trần công tử, người đâu? Hoa Bất Vi vừa rồi chỉ là nháy một cái con mắt, vốn là đứng tại trước mắt hắn. Trần công tử, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Đã Vi trưởng lão đã đi ra Độc Chu Thương hội, Trương Nhược Trần tự nhiên muốn nhân cơ hội này đi Mục Thanh phủ đệ, tìm kiếm bán thánh thánh ý đồ. Dùng Trương Nhược Trần bây giờ đối với không gian lực lượng vận dụng, hoàn toàn có thể dễ dàng vặn vẹo không gian, tự tính toán hắn theo Hoa Bất Vi bên cạnh đi qua, Hoa Bất Vi cũng không cách nào trông thấy hắn. Rất nhanh, Trương Nhược Trần tìm đến Mục Thanh phủ đệ, nghênh ngang đi vào. Soạt, Trương Nhược Trần đem không gian lĩnh vực phóng xuất ra, không ngừng hướng bốn phương tám hướng lan tràn, cả tòa phủ đệ, vô luận là bầu trời, hay vẫn là lòng đất, sở hữu kiến trúc kết cấu, hoàn toàn rõ ràng phù hiện tại trong đầu của hắn. Trong phủ đệ, bố trí có 14 tòa trận pháp, 57 cái người hầu, 2 đầu man thú. Cũng không lâu lắm, Trương Nhược Trần liền phát hiện một tòa kiến trong lòng đất hơn 40 mét ở chỗ sâu trong mật thất bên ngoài, bố trí có 3 tầng trận pháp minh văn. Nếu là Mục Thanh thật sự đem bán thánh thánh ý đồ tàng trong phủ, tự nhất định đặt ở cái này một tòa trong mật thất. Hưu. Ngay tại Trương Nhược Trần ý định tiến về cái kia một tòa mật thất thời điểm, bỗng nhiên, một đạo mảnh mai hắc ảnh, dùng tốc độ cực nhanh, từ đằng xa hiện lên, giống như quỷ mị bình thường, theo nóc nhà rơi xuống, xông vào trong đó một tòa kiến trúc, một lát tầm đó tự biến mất không thấy gì nữa. Người nào? Trương Nhược Trần hơi kinh hãi. Tốc độ thật nhanh, mà ngay cả Trương Nhược Trần cũng không có thấy rõ đối phương hình dạng, chỉ nhìn thấy một cái bóng, tốc độ có lẽ đã đạt tới mỗi giây 200 mét đã ngoài. Chẳng lẽ trong chợ đêm còn có một vị thiên cực cảnh cao thủ? Cách chương.